Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, cực phẩm mỹ nữ. Sơn Miêu, Thổ Lang cùng Dã Hồ, ba người tuy nhiên sư xuất đồng môn, bây giờ đều là hoàng kim cấp thực lực cao thủ, nhưng Sơn Miêu thiên phú dị bẩm, sớm đã bước vào hoàng kim cấp cao đoạn cảnh giới. Mà Thổ Lang cùng Dã Hồ thì còn bồi hồi tại hoàng kim cấp trong phạm vi. Nếu là Sơn Miêu toàn lực ứng phó lời nói, Thổ Lang cùng Dã Hồ hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể đem Sơn Miêu cầm xuống. Cho nên, vừa mới Sơn Miêu lời này cũng không phải là nói khoác mà không biết ngượng. Nói chuyện giật gân, hắn là có thực lực tuyệt đối võ giả. Hành động lần này, Thổ Lang vốn là không có ý định để Sơn Miêu tham dự. Sơn Miêu là tử khí trắng vô lại chủ động xin đi giết giặc. Nói là muốn trợ Thổ Lang một chút sức lực, dù sao đều là đồng môn. Sơn Miêu như vậy thành khẩn thái độ, Thổ Lang cũng không tiện cự tuyệt. Sau đó liền đáp ứng Sơn Miêu yêu cầu, để Sơn Miêu tiến vào khuynh thành cao ốc bắt cóc Nhan Như Tuyết. Thổ Lang hiện tại rất là hối hận, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Sơn Miêu, ngươi muốn là động nữ nhân này, Mã gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mã gia? Sơn Miêu sửng sốt, vò đầu đạo, cái nào Mã gia? Dã Hồ giải thích nói, Giang Thành Mã gia. Thổ Lang nguyên lai tưởng rằng khiêng ra Mã gia danh hào sẽ để cho Sơn Miêu sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám vọng sinh tà niệm. Không ngờ, Sơn Miêu lại là cười lên ha hả. Ta còn tưởng rằng cái gì không nổi đại gia tộc đâu. Nguyên lai là nho nhỏ Mã gia, còn không đáng cho ta để ở trong mắt. Hai vị sư huynh, không phải ta thổi ngưu bức, chỉ bằng ta thực lực bây giờ, đủ để cùng Giang Thành cảnh nội 20 người đứng đầu cao thủ bình khởi bình tỏa. Mã gia? Hừ hừ, ta phía trên bọn họ nữ nhân, đó là cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ còn phải cảm tạ ta có thể nhìn chúng hắn nhóm nữ nhân. Nói chuyện, Sơn Miêu đã giải mở chính mình đai lưng, quần đi xuống rơi, Thổ Lang cùng Dã Hồ mặt xám như cho, lại là chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, xoẹt, một tiếng vang thật lớn, phân xưởng cửa cuốn trong nháy mắt vỡ nát, toái phiến rơi một chỗ. Một cái thanh lệ vô song, lãnh diễm tuyệt mỹ bạch y nữ tử, thân thể bên trên tán phát ra băng xương hàn khí, giống một tôn tượng băng giống như, duyên dáng yêu kiều tại cửa ra vào. Còn có một cái thấp thỏm lo âu thanh niên, run run rẩy rẩy đứng sau lưng nữ tử, tâm thần bất định ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí hướng phân xưởng bên trong bắn ra tiến đến. Vừa mới, Thổ Lang cùng Dã Hồ hai người đều đang nghĩ lấy làm như thế nào ngăn cản Sơn Miêu hành động. Mà Sơn Miêu toàn bộ tâm tư đều đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Cho nên, ba người người nào đều không có phát giác được bên ngoài có người tới gần. Huống chi, ba người từ vừa mới bắt đầu thì cho rằng có tam đại hoàng kim cấp cao thủ tọa chấn, còn có cái nào không muốn sống ngu ngốc dám đi tìm cái chết. Lúc này vừa nhìn thấy cửa nam nữ, ba người tất cả giật mình. Thổ Lang mắt sáng lên, rơi vào Bạch Ngưng Băng trên thân, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Ngưng Băng thực lực cảnh giới, nhất thời mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian nói với Sơn Miêu, Sơn Miêu, bên ngoài cái kia mỹ nữ cũng là nhất đẳng cực phẩm mỹ nữ, dáng người dung mạo da thịt đều là thượng thừa, cùng Nhan Như Tuyết không sai biệt bao nhiêu. Ta đem bên ngoài mỹ nữ cầm xuống, ngươi thì thích hợp dùng đi. Sơn Miêu quay đầu nhìn tới cửa Bạch Ngưng Băng lúc cũng là trong mắt rực rỡ hào quang. Mẹ nó, lại tới một cái mỹ nữ. Nuốt ngụm nước, không giống nhau. Thổ Lang lời nói xong, hắn thì không kịp chờ đợi mở miệng nói, ngươi muốn dùng bên ngoài mỹ nữ để thay thế Nhan Như Tuyết. Thổ Lang gật đầu thừa nhận, hai cái mỹ nữ ta đều muốn. Tối nay ta muốn chơi một vương hai sau trò chơi. Rất lâu không có muộn như vậy. Còn thật có chút chờ mong đâu. Sơn Miêu phía dưới nửa thân thể chỉ mặc một đầu quần đùi. Lời còn chưa dứt, xoát, một tiếng, trên thân kim quang bắn ra bốn phía. Khí tượng xâm nghiêm, nói chân khí màu vàng óng, như trời quang mây tạnh. Thân hình hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, thẳng đến Bạch Ngưng Băng mà đến. Bạch Ngưng Băng tức giận thổ lang không coi ai ra gì. Cùng chán ghét Sơn Miêu nói năng bậy bạ nói lung tung. Thấy một lần Sơn Miêu có hành động, thì lập tức phản xạ có điều kiện giống như thân hình chuyển một cái. Hai tay giao thoa, ngàn vạn hàn khí như châm. Xoạt xoạt xoạt, theo thể nội tiết ra, uyển chuyển thon dài thân thể, giống một dòng thanh tuyền giống như lui hướng sơn mèo. Hai người động tác thật nhanh, một giây sau, bành, một đạo tiếng vang, ầm vang mãnh liệt, kim quang bay cuộn quấn quanh, hàn khí ngang dọc xuyên thẳng qua, theo trên thân hai người điên cuồng bắn mạnh đi ra, phanh phanh phanh, hai người dưới chân địa mặt, trong khoảnh khắc thình lình nứt toác ra giống mạc nhện đường vân. Một trong chớp mắt, toàn bộ phân xưởng mặt đất tất cả đều phủ đầy vết nứt. Mỗi một tấc hoàn chỉnh đất đai, sau động đất sau lưu lại dấu vết còn khủng bố. Hai người công kích, vừa chạm liền tách ra. Sơn Miêu ngửa đầu cười như điên. Ha ha ha, nguyên lai là Bạch Gia Băng Xương Quyết. Đại mỹ nữ à, người Băng Xương Quyết còn không có luyện tốt. Chỉ có bề ngoài, hù dọa những cái kia không hiểu việc người. Ngược lại là dư xài, muốn là động thủ với ta. Hắc hắc hắc. Lấy ngươi loại này thanh đồng cấp thực lực, ta lấy lực lượng một người có thể diệt ngươi hơn trăm lần. Bạch Ngưng Băng há miệng ra, máu tươi cuồng phún, thân thể lắc lư, lại không còn cách nào đứng vững thân thể. Vừa mới Sơn Miêu tác dụng ở trên người nàng lực lượng, tại thời khắc này bỗng nhiên bạo phát. Hô, Bạch Ngưng Băng thân thể như diều đứt dây giống như không tự chủ được hướng về sau bay ngược mà đến. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình gặp phải lại là hoàng kim cấp cao đoạn địch thủ, hơn nữa còn là cái ánh mắt sắc bén địch thủ. Giao tay khẽ vẫy thì phán đoán ra chính mình thực lực. Bạch Ngưng Băng trước đó nghe Diệp Thiên nói phân xưởng bên trong có ba cái hoàng kim cấp cao thủ, nàng cũng coi là chỉ là sơ đoạn cấp độ thực lực. Phải biết Hoa Hạ cảnh nội hoàng kim cấp cao đoạn vũ người, số lượng thưa thớt, như phượng mao lân giác, mà lại rất ít trên giang hồ đi lại. Không phải tiếp nhận ban ngành liên quan chiêu an, cũng là bế quan tu luyện, truy cầu võ đạo lực lượng, gần như không tham dự tiến thế tục ở giữa nhân sự tranh đấu. Sơn Miêu càn rỡ cười lớn, Bạch Gia mỹ nữ, lần này ngươi đưa tới cửa. Ta nhất định muốn đem ngươi cho chơi. Ngươi nhóm Bạch Gia luôn luôn tự cho là thanh cao. Ta muốn để Bạch Lão Nhi hòn ngọc quý trên tay, tại dưới người của ta uyển chuyển hầu hạ. Còn muốn đem ngươi phóng đãng biểu lộ đập thành video, phát cho Bạch Lão Nhi, phát đến trên Internet, để thế nhân đều thấy rõ các ngươi những thứ này danh môn chính tông ghê tởm sắc mặt. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta à. Thổ lang cùng giã hồ nhìn nhau, đồng thời như thiểm điện bay lượn đến Nhan Như Tuyết sau lưng. Chỉ cần Nhan Như Tuyết không có việc gì, Bạch Ngưng Băng chết sống cùng hai người bọn họ không có nửa xu quan hệ. Trong miệng nói chuyện, Sơn Miêu lần nữa đắc ý vong hình hướng Bạch Ngưng Băng bên này nhảy lên tới. Hiu, một chút, xúc địa thành thốn kỳ diệu thân pháp. Thuấn gian di động đến Bạch Ngưng Băng phía trên, ở trên cao nhìn xuống, hai tay ở giữa không trung tăng vọt một mét, trong miệng tà ác hắc hắc cười lớn, hai tay năm ngón tay huyễn hóa ra sắc bén quang mang, chụp vào Bạch Ngưng Băng trước ngực hai tòa mây cong. Bạch Ngưng Băng vừa thẹn vừa giận, hai tay giao nhau ở trước ngực, phanh, một tiếng, miễn cưỡng đòn đỡ ở Sơn Miêu hai tay, lại là một đạo như bài sơn đảo hải lực lượng đem nàng bao phủ. Hô hô hô, Bạch Ngưng Băng hướng về sau bay ngược, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, trong miệng phốc phốc phốc không ngừng phun ra máu tươi, mặt như giấy vàng, vô cùng suy yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.